Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô đề nghị tình một đêm với anh. Anh vẫn tin tưởng cô tuyệt đối, không phải loại phụ nữ thường cùng người khác phát sinh quan hệ. Trên thực tế, anh hoài nghi đó là lần đầu tiên cô tìm người tình một đêm, cho nên anh mới có thể có cảm giác đứa trẻ là của anh. Nhưng mà đây cũng chỉ có thể là suy nghĩ của anh mà thôi. Không thích ý nghĩ này của mình, Trạm Diệt Kỳ khẽ nhíu mày. Anh hy vọng đứa trẻ là của anh. Còn về phần nguyên nhân, mặc dù anh biết là có chút không thể hiểu được, nhưng anh nghĩ anh thích cô, thinh tới nỗi muốn nhìn thấy bộ dáng cô vì mình mà sinh con. Đây là lần đầu tiên anh có loại cảm giác với phụ nữ, cảm giác muốn kết hôn. Đứa trẻ có khỏe không? Anh nhẹ nhàng xoa dịu bầu không khí. Đó không phải là con của anh, Lương Kỳ Gia cứng rắn nói. Được rồi, vậy thì chúng ta nói tới cha của đứa trẻ, anh ta là người như thế nào? Anh bất đắc dĩ thở dài, đổi giọng hỏi. Nếu như cô kiên trì rằng đứa trẻ không phải của anh, vậy thì anh muốn biết cha của nó là người như thế nào? Tuy nhiên mới vừa nghĩ đến đó, nội tâm anh đã nổi lên một trận ghen tuông. Không nghĩ tới anh lại hỏi vậy, Lương Kỳ Gia há miệng nhưng không thể nói nên lời. Bởi lẽ trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh của anh, những từ ngữ để hình dung cũng đều liên quan đến anh. Cha của đứa bé đeo kính, tao nhã tuấn dật đến mê người, cao hơn 1m8, dáng người đẹp đến nỗi người mẫu trong tạp chí cũng không thể bì được. Giọng nói mê người khiến phát thanh viên khó có thể so. Anh mặc dù không phải ngôi sao, nhưng lại là bạch mã hoàng tử, tình nhân trong mộng, là bạn đồng hành lý tưởng trong mắt tất cả phụ nữ. Anh ấy là bạn đại học của tôi, tên là Đường Gian. Cô cố sức nghĩ đến một người đàn ông khác, bịa chuyện lung tung. Anh ấy là mối tình đầu của tôi. Trạm Diệt Kỳ đối với câu trả lời của cô không có bình luận gì, lại lướt mắt qua tay cô, không có nhẫn. Bạn đại học Đường Gian, cô đang nói dối sao? Hay sự thật là vậy? Nhưng cái tên hỗn đản kia không đồng ý chịu trách nhiệm, mà chẳng lẽ cô thật sự không có suy nghĩ nhân cơ hội này mang trách nhiệm cho anh, thay đứa trẻ tìm một người cha đồng ý phụ trách? Điều này khiến cho Trạm Diệt Kỳ không khỏi sinh nghi. Chẳng lẽ cô thật sự yêu tên khốn kiếp đó? Nhưng bộ dáng khi cô nhắc tới đối phương dường như không giống vậy. Cô quả là một người phụ nữ kỳ quái, vừa mâu thuẫn, toàn bộ đều khơi dậy quyết tâm truy đuổi của anh. Quả không uổng anh đối với cô nhớ mãi không quên, thậm chí còn muốn lấy cô làm vợ anh. Tôi trông rất xấu sao? Anh hỏi cô. Cái gì? Lương Kỳ Gia ngơ ngác nhìn anh, không hiểu tại sao anh đột nhiên lại nói vậy. Nếu như anh xấu thì trên thế giới này sẽ không có cái gì gọi là đẹp nữa rồi. Tôi có thiếu tay hoặc thiếu chân sao? Không để ý đến phản ứng ngốc nghếch của cô, anh tiếp tục hỏi. Cô ngoài ngơ ngác nhìn anh ra, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Hay là em đã từng nghe về thói xấu của tôi, ví như đa tình, lạm tình, không có trách nhiệm, hay là bất cứ thói quen kỳ quặc nào? Anh dừng một chút. Có không? Cô lắc đầu. Nếu như vậy, tại sao em lại không chịu thừa nhận đây là con của tôi? Là do điều kiện của tôi không tốt, không xứng với em? Hóa ra nguyên nhân khiến anh đột nhiên nói ra một đống vấn đề kia là muốn hỏi cô vì sao cự tuyệt anh. Vì sao ư? Vì sao đây? Lương Kỳ Gia tự hỏi bản thân. Anh điều kiện thật tốt, bộ dáng cũng đẹp trai, lại có tiền. Đây vốn là đối tượng kết hôn lý tưởng của mỗi người phụ nữ. Quan trọng là cô thật sự mang thai con của anh. Đương nhiên có thể mẫu bằng tử quý mà gả vào nhà giàu có. Nhưng vấn đề là anh thật sự sẽ vì đứa trẻ mà kết hôn với cô sao? Cho dù vậy, tương lai dù phát sinh chuyện gì, cô cũng không thể biết trước được. Nếu như chờ cô sinh đứa trẻ ra, bọn họ lại đi tới tình trạng ly hôn, như vậy cô có thể giành được quyền nuôi dưỡng đứa trẻ từ anh sao? Không có mẹ ruột bên cạnh, đứa trẻ sẽ có bao nhiêu đáng thương? Cảm giác này cô đã từng trải qua, cũng so với người khác hiểu rõ cảm giác hâm mộ cùng khát vọng khó chịu đến nhường nào. Cô không nên để con của mình cũng phải trải qua cuộc sống như thế. Có mẹ thì được làm bảo bối, không có mẹ thì chẳng khác nào cây cỏ ven đường. Đối với con mà nói, nếu như không thể có cùng cha lẫn mẹ được, cô tình nguyện cho con không có cha, cũng không thể không có mẹ. Đây là nguyên nhân cô không chịu thừa nhận, không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận. Cô phải vì con mà suy nghĩ. Bởi vì đứa trẻ vốn không phải là của anh muốn tôi làm thế nào thừa nhận? Cô cố tình thở dài, lấy vẻ mặt bất đắc dĩ trả lời. Trạm Dược Kỳ cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.